Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ ban đầu cho rằng tôi trẻ con, muốn mua đồ chơi để chiều ý tôi nhưng tôi không chịu, cứ nằng nặc đòi mua nhà. Cuối cùng, ba mẹ tôi chiều lòng và dùng số tiền đó mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, gần trường học. Đó là một quyết định rất đúng đắn. Hiện tại, căn hộ ấy đã tăng giá trị lên hơn 10 triệu. Ngừng lại một chút, anh ho nhẹ rồi nói tiếp. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn may mắn. Đi học thì đạt thành tích cao, sau khi tốt nghiệp cũng được tuyển thẳng vào một công ty lớn với mức lương cực kỳ tốt. Năm ngoái, công ty tổ chức bốc thăm trúng thưởng, cả công ty hàng nghìn người nhưng chỉ mình tôi trúng giải đặc biệt, được thưởng thêm 10 vạn đồng. Nói đến đây, Lưu Chiết lại bật cười khổ. Thế nhưng, từ đầu năm nay, mọi thứ dường như thay đổi. Tôi cảm thấy mình ngày càng xui xẻo và sức khỏe cũng giảm sút. Streamer, liệu có phải tôi đã tiêu hết vận may của cả đời mình trong hơn 20 năm qua không? Khán giả trong livestream bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nhà cậu đúng là có điều kiện. Nếu tôi đòi ba mẹ mua nhà bằng tiền thường, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nghe câu chuyện của anh mà thấy ganh tị, nhưng kể thêm về những chuyện xui xẻo gần đây đi, để chúng tôi còn biết mà cảm thông. Đã chuẩn bị sẵn hạt dưa rồi, kể chi tiết những điều xui xẻo của anh đi nào. Lưu Chiết khẽ thở dài, rồi kể. Ra đường thì suýt bị ô tô tông, tránh được ô tô lại bị xe đạp của một bà cụ đâm. Ngón chân cái tôi bị gãy, đã vậy còn phải đền tiền cho bà ấy. Ở công ty làm thêm giờ, đèn trần rơi trúng đầu. Uống nước thì ly vỡ ngay trên tay, còn rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng tóm lại là chẳng có gì suôn sẻ. Khán giả bắt đầu đồng loạt thả biểu cảm tiếc nuối, nhưng ánh mắt Vu Âm lúc này trở nên nghiêm trọng hơn. Cô nhìn vào bát tự mà Lưu Chiết gửi qua, khẽ nhíu mày. Lưu Chiết, không phải cậu đang tiêu hao hết vận may của đời mình, mà là vận khí của cậu đang bị người khác thay đổi. Lời nói của Vu Âm khiến mọi người trong livestream im bặt. Lưu Chiết ngạc nhiên, bị người khác thay đổi, ý cô là gì? Vu Âm giải thích, giọng trầm xuống. Từ bát tự và những gì tôi quan sát được, cậu là người sinh ra đã có vận khí rất tốt, nên dễ dàng thu hút sự ghen tị từ người khác. Nhưng vận xui gần đây của cậu không phải ngẫu nhiên, có ai đó đang cố ý thay đổi vận khí của cậu. Hơn nữa, người lấy đi vận khí của cậu có mệnh rất kém, thậm chí là mệnh ngắn. Cô tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh, nếu chỉ đổi vận khí, người ta có thể gọi đó là đổi vận. Nhưng nếu người lấy đi vận khí lại là kẻ có mệnh ngắn, thì đây không chỉ là đổi vận mà còn là trộm mệnh. Hiện tại, một nửa khuôn mặt của cậu đã bị thay đổi. Nếu cả khuôn mặt đều bị thay đổi, mọi thứ thuộc về cậu sẽ bị người kia lấy hết. Khi đó, kẻ trộm mệnh sẽ sống thay cậu, còn cậu. Lưu Chiết nuốt khan, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Còn tôi thì sao? Vu Âm đáp, giọng cô trở nên nặng nề. Khi cậu chết, kẻ đó sẽ hoàn toàn thành công. Bầu không khí trong livestream trở nên căng thẳng. Một số khán giả bắt đầu gửi bình luận lo lắng. Vu Âm đứng dậy, nói, cậu đợi một chút, tôi sẽ vẽ một bức tranh để giải thích rõ hơn cho cậu. Cô định đi tìm bảng vẽ, nhưng chợt nhớ đây là nhà của Đàm Từ, không phải văn phòng của mình. Vu Âm quay sang hỏi, nhà anh có bảng vẽ không? Nếu không, giấy trắng và bút chì cũng được. Đàm Từ, đang ngồi trên ghế làm việc, gật đầu. Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng từ góc phòng, Nghiêm Minh trợ lý của Đàm Từ đang nằm dài trên sofa xem livestream, bật dậy như lò xo. Đàm Tổng, để tôi đi lấy. Không đợi thêm một giây, Nghiêm Minh lao thẳng lên tầng trên như cơn gió, quyết tìm bảng vẽ cho bằng được. Đàm Từ thong thả lấy một cuốn tạp chí kinh tế tài chính trên bàn trà, đưa cho Vu Âm làm bề mặt để vẽ. Vu Âm nhận lấy, cảm ơn ngắn gọn, rồi quay lại trước màn hình livestream, bắt đầu vẽ. Các fan theo dõi livestream đều dán mắt vào màn hình, quan sát từng đường nét Vu Âm vẽ. Những nét bút di chuyển uyển chuyển, từng chi tiết trên bức tranh dần hiện rõ. Chỉ sau 10 phút, nửa khuôn mặt của một người đàn ông đã xuất hiện trên giấy. Khán giả trầm trồ, streamer vẽ nhanh mà đẹp thật đấy, từng chi tiết đổ bóng y như thật. Chưa đầy 10 phút mà đã được thế này rồi, mình học mỹ thuật mà không làm nổi đâu, nhìn bức vẽ cứ như ảnh đen trắng cổ điển ấy. Đỉnh thật sự, trong khi phần lớn người xem đang bàn tán về tài năng hội họa của Vu Âm, chỉ riêng Lưu Chiết là chú ý đến khuôn mặt trong tranh. Khi Vô Âm giơ bức tranh lên trước màn hình, anh kinh ngạc kêu lên. Đây là anh họ của tôi, Lưu Hải Dân. Streamer, sao cô biết anh ấy? Vô Âm đặt bức tranh xuống, bình tĩnh giải thích. Tôi không quen biết anh ta, nhưng tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt này trên chính khuôn mặt của cậu. Người đang dùng tà thuật để đổi vận, thậm chí cướp mệnh của cậu, chính là anh họ cậu. Lời nói của Vô Âm khiến Lưu Chiết sững sờ. Anh lắp bắp, nhưng tại sao lại là anh ấy? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Vô Âm hỏi lại, giọng nghiêm nghị. Cậu hãy nghĩ lại xem, gần đây anh họ cậu có thay đổi gì bất thường không? Ví dụ như vận xui bám lấy trước đây bỗng nhiên biến mất, hoặc sức khỏe cải thiện đáng kể. Lưu Chiết ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Đúng là có, mấy hôm trước mẹ tôi gọi điện kể, anh ấy đi bái một vị thần nào đó rồi đổi đời. Đầu năm nay, anh ấy trúng số được 100 triệu. Đi khám sức khỏe thì phát hiện mọi bệnh tật trước đây đều biến mất. Cách chương.